sớm, ai kêu xích lô, tôi mà ghé vô một cuốc xe là tôi trả được tiền thuê, chẳng lo nghĩ gì. Từng dòng quay của xe đến nơi lại ghé rất khách đi hay về. Người khen người chê vẫn luôn mời đón quý khách mau lên đường. Số đây ai mua thì vé số đây, mua đi nếu gặp vận may, chiều vô đông đắc tiêu xài mà thả ga, lỡ mà chưa gặp duyên may thần tài đi vắng ngỡ, coi như giúp em sống qua ngày. Vé số đây chứ ai mua vé số đây, mua đi anh nếu gặp vận may, chiều vô độc đắc tiêu xài mà thả ga, lỡ mà chưa gặp duyên may thần tài đi vắng ngỡ, coi như giúp em sống qua. Vé số đây. Bánh mì nóng giòn, bánh mì nóng giòn. Hàng ngày tôi ra bán trên phố đông vui người qua. Hàng ngày chân vui rong trên khắp hàng cùng ngõ hẻm. Còn cô bác mua bánh thơm ngon về ăn, dù còn bao khó khăn tôi vẫn luôn tươi nụ cười. Bánh mì nóng giòn, bánh mì nóng giòn, bánh mì đây, bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây, bà con ơi mua vô. Tôi bán chạp phụ, nào tương nào mắm nào dưa nào cà, bà con cô bác gần xa xin mời ghé lại gian hàng của chúng tôi. Thứ gì khó kiếm trên đời, cây kim sợi chỉ cũng lòi ra ngay. Chạp phụ tôi bán chạp phụ, mài vô cô bác ơi mài vô, mài vô cô bác ơi. Vô đi vô đi vô đi vô đi cô bác ơi.